Em ơi cùng nhìn, cùng lặng nhìn mặt trời nhẹ buông lặng im phía xa. Sau ánh nắng chiều có nhau bình yên vì đôi trái tim phút giây chung nhịp đời. Em ơi vô tư đi, cười đủ con tim hòa vào khúc hát với những yêu dấu. Phút chốc hoa kia bay vàng lặng nhìn tháng năm bên em nụ cười thơ ngây. Ai biết được rằng đường đời có khi đau buồn. Em rời xa vội vàng kết thúc yêu thương. Em về vòng tay mới để trái tim anh tổn thương. Niềm đau với anh hôm nay đã đủ chưa? Lời yêu thoát ra nhưng chẳng ai đã đem. Thiếu vắng đi một vòng tay ấm nâng tựa vào nhau. Cười nói quên đi thời gian. Giờ anh lặng lẽ nước mắt tuôn rơi. Làm sao để phơi đi nỗi thương nhớ đến một hồi. Vì em hay nói rằng ta mãi chẳng rời xa. Cùng lặng nhìn mặt trời nhẹ buông lặng im phía xa. Sau ánh nắng chiều có nhau bình yên vì đôi trái tim phút giây chung nhịp đời. Em ơi vô tư đi, cười được con tim hòa vào khúc hát với những yêu dấu. Phút chốc hoa kia bay vàng lặng nhìn tháng năm bên em nụ cười thơ ngây. Ai biết được rằng đường đời có khi đau buồn. Em rời xa vội vàng kết thúc yêu thương. Em về vòng tay mới để trái tim anh tổn thương. Niềm đau với anh hôm nay đã đủ chưa? Lời yêu thoát ra nhưng chẳng ai đắm đêm. Thiếu vắng đi một vòng tay ấm nâng tựa vào nhau. Cười nói quên đi thời gian. Giờ anh lặng lẽ nước mắt tuôn rơi. Làm sao để phơi đi nỗi thương nhớ đến một người. Vì em hay nói rằng ta mãi chẳng rời xa. Nhìn đâu với anh hôm nay đã đủ chưa? Lời yêu thoát ra nhưng chẳng ai đáp đền. Thiếu vắng đi một vòng tay ấm nâng tựa vào nhau. Cười nói quên đi thời gian. Giờ anh lặng lẽ nước mắt tuôn rơi. Làm sao để phơi đi nỗi thương nhớ đến một người. Vì em hay nói rằng ta mãi chẳng rời xa.